Lấy thân nuôi rồng, chương 39, hoa trà, góc truyện audio.com. Thượng quan Lân thẳng đến đêm khuya mới về sân, Chi Từ một bên giúp hắn thay quần áo một bên oán giận, đại gia ngài hôm nay đi nơi nào cũng không nói với chúng ta một tiếng chứ, hôm nay lão gia tới, cô nương cho người tới thỉnh, nói là muốn cùng qua thỉnh an lão gia, kết quả ngài lại không ở đây, cô nương cho người đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Cũng không biết khi nào ngài về, chờ không được đành tự mình đi thỉnh an. Ra nhìn xem ngài làm chuyện này, cẩn thận ngày mai sáng sớm lão ra tìm người mắng vốn. Thượng quan Lân mang theo vài phần men say nói, cứ để ông ta mắng là được, cũng không phải lần đầu tiên. Chi Tử nói, ra cũng đừng để trong lòng, nô thì nghe nói triệu nữ quan bên người Tần Vương hôm nay ngắt hoa lục ngạc mà phu nhân trước tự tay trồng. Lão ra nể mặt Tần Vương nên cũng không so đo, còn tiễn nữ quan kia đi. Nhưng sợ ngày mai có tiểu nhân nói láo trước mặt lão gia, ngài lại không có mặt ở đó lúc ấy, sợ lão gia tức giận lại tính sổ với ngài đâu. Thượng quan Lân ngẩn ra, người cũng tỉnh vài phần, người nói ai ngắt hoa của mẫu thân tự trồng. Chi Tử nói, còn không phải triệu nữ quan bên người Tần Vương điện hạ sao? Hôm nay là Chu Bích bên người tiểu thư nói với ta, nàng dạo vườn đi lạc vào trong sân, có lẽ thấy hoa hiếm lạ nên hái xuống dưới. Đúng lúc đó lão gia cũng ở trong vườn thấy được mới dẫn ra ngoài, cho người đưa về viện. Thượng quan Lân bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, cha ta không tức giận đi, Chi Tử lắc đầu nói, đó dù sao cũng là người của vương gia, sao ngày ấy có thể so đo. Chê y mặt thượng quan Lân mang theo tia cười lạnh, ngắt thật tốt, hắn cũng không nói tiếp mà chỉ trực tiếp lên giường, giày cũng không cởi cứ thế ngủ mất. Chi Tử nghe hắn nói thì chỉ nghĩ là hắn say, cũng không có biện pháp cùng hắn lý luận, chỉ phải hầu hạ hắn ngủ. Sáng sớm hôm sau lúc rửa mặt chải đầu, Chi Tử thấy hắn không đề cập đến chuyện kia thì cũng không rõ hắn còn nhớ rõ hay không. Có điều vị gia này mặt đổi như lật sách, tính tình ngang bướng nên nàng ta không dám hỏi, chỉ cẩn thận nói. Gia có muốn cho người sang báo cô nương một tiếng rồi cùng đi qua thỉnh an lão gia không? Thượng quan Lân ừ một tiếng nhưng vẫn không đề cập tới chuyện ngắt hoa. Trong lòng Chi Tử quay cuồng, lại không dám hỏi lại mà chỉ hầu hạ hắn ra ngoài, cùng thượng quan Quân đi thỉnh an, lại bồi thượng quan Khiêm đi thỉnh an Thái Tử và Tần Vương. Tiệc đãi được mở ra, sau đó thượng quan Khiêm liền phải về thành, Thái Tử cùng Tần Vương cũng khách khí đưa tiễn hắn. Tiễn thượng quan Khiêm xong, thượng quan Lân hứng thú bừng bừng tìm Tống Chiêm cùng Triệu Phác Chân nói. Các người biết hai anh em ngày đó tới đây sao? Tống Chiêm thấy hắn tinh thần sáng láng thì đã thấy đau răng. Người nói là công tôn huynh đệ kia. Tiểu tử ngươi lại nghe được cái gì rồi? Thượng quan Lân liếc đôi mắt qua Triệu Phác Chân, đắc ý rào rạt. Nhà ta có môn khách từ trước có ở Chê Y giang hồ trộn lẫn một thời gian, hôm qua nghe ta kể chuyện thì mới nói công tôn huynh đệ rất có thể chính là thần y quỷ sát nổi danh Chê Y giang hồ. Thần y quỷ sát, Tống Chiêm vỗ cây quạt trong tay, rất có hứng thú. Ca ca chính là thần y, đệ đệ chính là quỷ sát sao? Thượng quan Lân nói, còn không phải sao, công tôn Ngạc chính là thần y nổi danh Chê Y giang hồ, ngày đó tới đỡ đẻ chính là dùng dao mổ trâu giết gà. Nghe nói hắn đặc biệt tinh thông độc thuật, đệ đệ hắn là công tôn Nhận cũng là sát thủ nổi danh Chê Y giang hồ. Góc truyện audio.com. Hắn máu lạnh vô tình, lấy tiền rất cao, giết người không một lần thất thủ. Huynh đệ hai người, một người giết người một người cứu người, cho nên được gọi là thần y quỷ sát. Chê Y giang hồ không ai dám chọc bọn hắn. Tống Chiêm nghe đến răng đau, ngươi đây là đọc nhiều tiểu thuyết chí dị quá đi, lại còn giết người vô số nữa chứ, nếu thế, hắn đến đây chẳng phải quan phủ nên tới bắt lại sao? Còn để bọn họ nghênh ngang đi tới đi lui nữa hả? Thượng quan Lân suy một tiếng, Tống tiên sinh ngươi đúng là không biết, người ta căn bản không trực tiếp nhận ủy thác, ngài có nghe nói đến Vạn Hoa Lâu không? Nơi đó chính là nơi nhận ủy thác. Ngài muốn bắt hắn thì phải có chứng cứ a, cái gì cũng không có, chỉ dựa vào truyền thuyết, cũng không có ai tố cáo thì ai mà biết cái gì. Chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Hắn nói xong lại dựa vào Triệu Phác Chân cười nói. Ta hôm qua mang theo mấy môn khách chạy tới thôn trang kia tìm bọn họ. Nghe nói người bệnh trong thôn là bằng hữu trước đây của bọn họ, ta cho không ít tiền mới hỏi được, hiện tại bọn họ đang ở trong chùa Miểu Vân tại Kinh Thành. Tống Chiêm nhạo báng, ngươi tốt nhất cũng đừng gây thêm phiền toái nào cho thượng quan gia. Nếu thật là sát thủ thì ngươi đến gần bọn họ chỉ rước thêm họa. Còn nếu không phải sát thủ, ngươi vô cớ ngờ vực thì cũng gây phiền toái cho họ, tội gì chứ? Thượng quan Lân hừ lạnh một tiếng, máu Chê Y người lão nhân ngài đều lạnh hết rồi thì biết cái gì? 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu vết, tên kia tuổi còn trẻ đã có một thân cõ công cao cường thế kia tất nhiên là có bí quyết nếu có thể học. Tống Chiêm trả lời lại một cách mỉa mai, đầu ngươi cùng đậu hũ thì có cái gì khác? chê y đời này không có cái gì không nỗ lực là có thể có được thiên phú có tốt cũng thế thôi. Thế ra đệ tử cương nhiên lại có ý tưởng buồn cười này. Thượng quan gia xuống dốc trong tay ngươi chắc rồi. Hai người mấy ngày nay đã nghiễm nhiên thành bạn vong niên. Thượng quan Lân ban đầu còn gọi tiên sinh cũng khách khí vài câu nhưng sau đó quen rồi thì bọn họ liền gọi nhau lão nhân với công tử thế gia ăn chơi chắc táng không đầu óc. Triệu Phác Chân bị bọn họ cãi lộn đến buồn cười cũng quên mất hỏi Thượng quan Lân về việc hôm qua cho người tới mang nàng đến chỗ kia. Nàng nghĩ hắn nghe được chuyện thần y quỷ sát thì nhất thời hưng phấn nên quên mất chuyện cho người tới tìm mình. Buổi tối Thượng quan Lân mới trở về sân ăn uống no đủ xong thì lười biếng mà nằm ở chê y giường như đi vào cõi thần tiên. Chi tử bưng tuyết lê ngâm đá tới cho hắn nói. Cũng chỉ có một kỳ nghỉ này thôi, hai ngày nữa ngài lại phải về quân doanh rồi thế mà nhiều ngày nay ngài cũng không làm được chuyện gì đứng đắn. Thượng quan Lân không khỏi có chút phiền tay vừa nhấc lên đã đem bình thủy tinh đựng hoa quả thiết toàn bộ hất xuống nền nhà lát đá xanh, vỡ nát. Ngươi quản cũng quá rộng đi. Ta nghỉ phép là để làm việc vui, ngươi thì tính là cái gì? Cả ngày là nhài phiền phức. Nói xong cũng lười nhìn nàng ta mà liền đứng dậy đi ra cửa, để lại chi từ vẻ mặt đỏ trắng đan xen, đứng ở chỗ đó phát ngốc. Thượng quan Lân đi ra khỏi viện lại có chút nhàm chán. Nghĩ đến kỳ nghỉ không còn bao nhiêu, hôm nay lại bồi phụ thân một ngày thì hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn nhất thời xúc động, lại chạy tới trong viện của Tần Vương, kết quả vừa tới thì liền cảm thấy có gì đó không đúng. Góc truyện audio.com, ngoài sân đứng một loạt người hầu, biểu tình rất là nghiêm túc. Bọn họ nhìn đến Thượng quan Lân tiến vào thì biểu tình chê y mặt càng quái dị. Thượng quan Lân kinh ngạc nói, đều đứng ở chỗ này làm cái gì, không đi vào hầu hạ vương gia sao, đi vào nói một tiếng là ta tới cầu kiến vương gia. Hạ nhân thấp giọng nói, làm nữ quan cùng vương gia bẩm sự tình, sau lại kêu triệu nữ quan đi vào nói có việc muốn hỏi, không cho bọn nô thì đến gần hầu hạ. Thượng quan Lân vừa nghe sự tình quan đến Triệu Phác Chân thì đã truy vấn. Có biết là chuyện gì không? Rốt cuộc thì cũng là chủ nhân của mình nên quản sự mụ mụ kia cũng nhẹ giọng nói. Nghe nói là việc ngắt hoa, nghe Lam Tranh nữ quan nói cái gì mà kiến thức hạn hẹp khiến vương gia mất mặt linh tinh gì đó. Sau đó vương gia liền không để chúng nô tỳ hầu hạ nữa. Thượng quan Lân vừa nghe thế thì lập tức nhảy dựng lên, vội vàng đẩy cửa đi vào. Vào trong thấy Lý Chi Mân ngồi ở phía chê y mặt trầm như nước, bên cạnh có Lam Tranh, còn Triệu Phác Chân đứng ở phía dưới đưa lưng về phía cửa. Trong lòng hắn co rụt lại, vội lớn tiếng nói, việc ngắt hoa kia không có vấn đề gì, thỉnh vương gia đừng hỏi tội Tiểu Chân Nhi. Lý Chi Mân ở phía chê y nghe được Thượng quan Lân gọi một câu Tiểu Chân Nhi này thì khóe miệng cương lên, mà Triệu Phác Chân đang cúi đầu cũng xoay người thập phần ngoài ý muốn mà xấu hổ mà nhìn về phía Thượng quan Lân. Lam Tranh nhếch lông mày, bước về phía trước một bước nói. Thượng quan công tử tuy rằng nơi này là thôn trang của các ngài nhưng không được vương gia cho phép đã đi vào thật là thất lễ. Thượng quan Lân tùy tiện cười nói. Ta là nghe nói vương gia muốn hỏi việc ngắt hoa kia. Việc này có quan hệ với ta nên ta đương nhiên muốn tới nói rõ ràng, đỡ phải oan uổng người khác. Hắn muốn bất chấp tất cả trước ôm lỗi về mình đã rồi nói sau. Không nghĩ tới nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ lại chúng. Lý Chi Mân mở miệng nói, cùng Thượng quan công tử có quan hệ sao? Thượng quan Lân nói, đúng vậy, Lý Chi Mân nhếch một bên lông mày tiếp tục hỏi, nói như vậy Triệu Phác Chân nói là Thượng quan công tử cho người tới mang nàng đi nhầm đường, đi vào sai chỗ là thật. Thượng quan Lân một ngụm đáp ứng, đúng vậy, bỗng nhiên phản ứng lại mới chừng to mắt nhìn, cái gì, ta sai người hồi nào, Lam Tranh ở phía chê y đã cười rộ lên. Phác Chân muội muội nói là ngài cho người tới gọi nàng đi có việc sai bảo, kết quả tới chỗ kia rồi thì không thấy người đâu. Chê y bản đã có hoa ngắt ở đó, nàng thấy đẹp liền cầm lên xem. Thấy sắc trời không còn sớm nên tự mình đi ra, gặp được Thượng quan đại nhân, cũng không biết là hoa kia thực chân quý. Lời này thật sự có chút hoang đường, nhưng Thượng quan Lân lại một chút cũng không hoài nghi, mà chỉ cao giọng nói. Có người lấy tên ta mang ngươi đi chỗ kia hả? Là ai ăn gan hùm mật gấu? Triệu Phác Chân nói, một nha đầu tên là Tiểu Mễ, tuổi tác tầm 11-12 tuổi, mặc áo màu nguyệt bạch ngắn tay, trang phục giống những nha hoàn khác trong thôn trang, lại có thể gọi tên nô tỳ một cách chính xác, đối với đường đi trong vườn cũng rất quen thuộc. Thượng quan Lân lúc này đã nhảy dựng lên, ta hôm qua sáng sớm liền cùng môn khách ra cửa, làm gì có lệnh ai tới chứ? Việc này nhất định là có người muốn vu oan giở trò, nhất định phải tra tử tế mới được. Lam Tranh thấy hắn cư nhiên không cần nghĩ ngợi mà tin tưởng Triệu Phác Chân thì hơi hơi có chút ngạc nhiên. Góc truyện audio.com, Phác Chân muội muội bất quá lần đầu tiên tới thôn trang này. Ai sẽ vô duyên vô cớ tới hại nàng chứ? Theo nàng ta đoán, Triệu Phác Chân hơn phân nửa là vì bảo toàn chính mình mà thuận tay lôi Thượng Quan Lân tới chắn. Nhưng Thượng Quan Lân nếu vì nàng ta mà nói dối thì không nên có phản ứng này chứ. Còn nói có người giả mạo lệnh hắn, thái độ này của hắn đúng là không giống giả bộ nha. Nàng ta thập phần nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lý Chi Mân. Hắn nhìn chăm chú Thượng Quan Lân, trong mắt cũng có nghi hoặc cùng trầm tư. Thượng Quan Lân lại đã tức đến nổ ngực lớn giọng gọi quản sự bà từ bên ngoài. Kêu toàn bộ nha đầu hầu hạ trang viên, dưới 15 tuổi tới viện này tập hợp ngay. Hắn nổi trận lôi đình. Ta nhất định phải điều tra cho rõ là ai giở trò. Cách chương.